Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454. Trọng sinh trước sự tình. Ẩn Đế lắc đầu nói: "Chỉ là nàng để Hồng Nương giúp nàng cùng ngươi bện một viên Vạn Thế Đồng Tâm Tỏa, trở thành ngươi thê tử, đồng thời vĩnh viễn cũng không thể tách ra. Sau đó nàng mang theo ngươi đi tới địa ngục. Một khi ngươi rời đi, nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Ngươi lúc đó mặc dù đã mất đi lý trí, nhưng là cố kỵ sinh tử của nàng, cho nên liền không có rời đi địa ngục, giống như là bị trói buộc. Nàng tại sao muốn làm như thế?" Lâm Vũ nói. Ẩn Đế trầm ngâm một chút, nói ra: "Năm đó, ta Âm Tào địa phủ phát hiện Lâm tiên sinh ngài tồn tại, sau đó phái người thăm dò một phen, phát hiện thực lực của ngài quá mức kinh khủng, mà lại nguy hiểm cực lớn, cho nên đông đảo ngục vương nghị phía dưới, nghĩ ra một cái không phải biện pháp, chúng ta cảm thấy, tại địa ngục có đời thứ nhất Diêm La ý chí giam cầm địa phương. Nói không chừng đời thứ nhất ý chí có thể cầm cố lại lực lượng của ngài, chí ít sẽ không đối với ngoại giới tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng làm sao đem ngài đưa đến địa ngục, đây là một vấn đề rất khó khăn." Ẩn Đế nói ra, ngay tại chúng ta vô kế khả thi thời điểm, Hoạt Diêm La bỗng nhiên tại ngục vương trong hội nghị hiện thân. Hắn đề nghị để ma quân đi cùng ngài kết thành minh hôn, liền có thể đem ngài dẫn vào địa ngục. Hoạt Diêm La, Lâm Vũ nhíu mày hỏi, nói như vậy, các ngươi những này ngục vương quả nhiên biết, Hoạt Diêm La cũng không có thật vẫn lạc sao? Ẩn Đế khẽ lắc đầu, nói ra, cũng liền ba nhà ngục vương, còn có cái khác bảy nhà vô địch tồn tại mới biết được bí mật này. Đương nhiên chúng ta về sau mới biết được Tiêu Tần là yêu nghiệt, danh tự bị viết vào sổ sinh tử, cho nên mới thoát ly nhục thân vẫn giấu kín. Cho nên Tiêu Tần cũng không biết Hoạt Diêm La còn sống bí mật này. Hoạt Diêm La chính là Bạch Vân Tỉnh Vong ủy hội cái kia Thôi lão sư. Thôi giác, đúng không? Lâm Vũ hỏi. Ẩn Đế chậm rãi gật đầu, nói ra, đúng. Năm đó hắn vì đối phó cái kia đại nho thiêu đốt linh hồn, nhưng mượn nhờ sổ sinh tử vững chắc linh hồn, cuối cùng cũng không có thật hồn phi phách tán, nhưng dù sao cũng là câu hồn sứ, sinh mệnh cũng đến cuối cùng, cho nên cũng nghênh đón câu hồn sứ cuối cùng vận mệnh. Lâm Vũ minh bạch, câu hồn sứ loại này đặc thù nhân loại, cuối cùng vận mệnh chính là bị chấp niệm tạo vật bên trong oán niệm xung kích linh hồn. Tại hóa thân lệ quỷ quá trình bên trong, hồn phi phách tán, tan thành mây khói, thực lực bình thường câu hồn sứ còn có thể kháng trụ oán niệm xung kích, hóa thành quỷ hồn chuyển sinh thành cương thi, nhưng mạnh như Diêm La cấp câu hồn sứ, truyền thừa chí bảo bên trong oán niệm quá mức kinh khủng. 100 cái Diêm La bên trong, chỉ sợ 100 cái đều sẽ hồn phi phách tán, nhưng chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, nhưng không nghĩ tới Hoạt Diêm La lại có cực kỳ thưa thớt tịnh hóa thiên phú. Sớm đã tịnh hóa đại đa số oán niệm ác niệm, cho nên cũng không hồn phi phách tán, mà là trở thành cương thi. Ẩn Đế cảm thán một tiếng, hắn cũng có tịnh hóa thiên phú, nhưng hơn 1000 năm đến, cũng chưa từng thấy qua mấy cái khác đồng dạng câu hồn sứ. Lấy Hoạt Diêm La linh hồn cảnh giới, năm đó hắn vô cùng tiếp cận cái kia cảnh giới trí cao. Cho nên hắn trở thành cương thi sau đó, tiềm lực có thể nghĩ, so bất luận cái gì vô địch tồn tại đều muốn đáng sợ. Ẩn Đế nói ra, cho nên, cho dù đối ngoại tuyên bố hắn đã vẫn lạc, chúng ta cũng chưa từng mạo phạm qua Bạch Vân Tỉnh, đó là địa bàn của hắn, ai cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Lâm Vũ giật mình gật đầu, lúc trước hắn liền hoài nghi chút này, Bạch Vân Tỉnh vốn chính là bởi vì Hoạt Diêm La tồn tại, ba nhà mới có thể phân chia mảnh đất này cho hắn. nhưng Hoạt Diêm La đều vẫn lạc mấy thập niên, ba nhà vẫn không có một lần nữa thu hồi địa bàn. Hiển nhiên còn có cố kỵ, dù sao, so với nhục thân tới nói, linh hồn mới càng trọng yếu hơn. Một khi có được trung cực linh hồn, tương lai liền nhất định là vô địch tồn tại, như Mạnh Bà, Ẩn Đế đều là như thế. Tương lai Lục Thiều Nhan cũng là như thế, mà Hoạt Diêm La linh hồn cảnh giới đã đụng chạm đến đời thứ nhất Diêm La cảnh giới trí cao. Cùng năm đó Tình Hoàng cùng cấp, nói không chính xác tương lai chính là một cái Tình Hoàng. Tam đại gia tộc tự nhiên không dám mạo hiểm phạm. Hoạt Diêm La đề nghị để Tiêu Tần cùng ta kết thành minh hôn. Vì cái gì? Lâm Vũ hỏi, Ẩn Đế nói ra. Lúc ấy, Ma Quân tại nhận Hoạt Diêm La sổ sinh tử uy hiếp. Hoạt Diêm La hứa hẹn, chỉ cần Ma Quân đồng ý giúp chuyện này, liền đem nàng trên sổ sinh tử danh tự bỏ đi, nhục thân cũng trả lại cho nàng. Cho nên Ma Quân đồng ý, Lâm Vũ trầm mặc một chút. Nói ra, lúc ấy ta cùng Tiêu Tần không có gì tình cảm a. Vì cái gì Hoạt Diêm La cho là ta sẽ cố kỵ Tiêu Tần chết sống? Ẩn Đế gật gật đầu, nói ra, Tiêu Tần lúc ấy cũng đưa ra cái nghi vấn này, nhưng Hoạt Diêm La nói, chỉ cần để Tiêu Tần biến thành một người bộ dáng, Lâm Tiên Sinh ngài liền sẽ coi trọng nàng. Lâm Vũ trong lòng hơi động, nói ra, biến thành một người bộ dáng. Cái gì bộ dáng? Ẩn Đế vươn tay, đầu ngón tay trên không trung một điểm, tia sáng lập tức nhận thúc đẩy, trong không khí tạo thành một thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ khuôn mặt cực đẹp, thân xuyên một bộ trắng noãn váy dài, cầm trong tay một gốc không biết tên màu xanh hoa cỏ. Tại trước mũi nhẹ ngửi, tựa hồ say mê tại hương hoa bên trong, có chút nhắm mắt, người còn yêu kiều hơn hoa. Lâm Vũ nhìn kỹ lại, không khỏi nao nao, hắn vốn cho rằng là Bùi Giai Ninh bộ dáng, lại không nghĩ rằng căn bản không biết. Hắn không khỏi hỏi, đây là ai? An Nguyên quận chúa, Ẩn Đế nói. Lâm Vũ lập tức hiểu rõ, trầm mặc nhìn qua thiếu nữ này, nói khẽ, nguyên lai đây chính là An Tuyền quận chúa. An Tuyền quận chúa quả nhiên là Bùi Giai Ninh kiếp trước. Mà lên một đầu thời gian tuyến bên trong, hắn hóa thân lệ quỷ sau đó, hiển nhiên là đã thức tỉnh kiếp trước Tình Hoàng ký ức, mới có thể để Hồng Nương khắp thế giới đáp cầu dắt mối, làm đuôn bù. Đối với hắn mà nói, đối với Tình Hoàng tới nói, tự nhiên là nhận biết An Tuyền quận chúa, ngược lại là Bùi Giai Ninh, ở trên một đầu thời gian tuyến bên trong, liền xe họa đều không có phát sinh, tại hắn trước khi chết cũng không có tiếp xúc với hắn. Sớm liền hóa thân, lâm ra, trở thành câu hồn sứ. Cho nên hắn cũng không nhận ra Bùi Giai Ninh, nhưng trên thế giới biết An Tuyền quận chúa cùng Tình Hoàng là vợ chồng người. Rất rất ít, chỉ có hai người người thân cận mới biết được bí mật này. Mà Hoạt Diêm La cũng biết Tình Hoàng cùng An Tuyền quận chúa sự tình. Không phải là Lâm gia nói cho hắn biết. Hoạt Diêm La nói, Ma Quân biến hóa chi thuật thiên hạ vô song, phóng nhãn thế giới đều là tuyệt đối thứ nhất. Thậm chí ngay cả nhân quả đều có thể cải biến ngụy trang. Là duy nhất nhân tuyển thích hợp. Ẩn Đế nói ra, cho nên Ma Quân biến thành An Tuyền quận chúa. Cùng ngài định ra minh hôn sau đó, ngài quả nhiên rất xem trọng nàng, đi theo nàng đi tới địa ngục. Tại địa ngục, đời thứ nhất Diêm La giam cầm đối ta hữu dụng sao? Lâm Vũ hỏi, cái này liền không quá rõ ràng, dù sao ngài tại địa ngục cũng chưa từng động thủ một lần. Ma Quân cũng một mực bồi tiếp ngài. Ẩn Đế lắc đầu, cứ như vậy an ổn địa vượt qua 2-3 năm sau đó, Lâm gia mới bỗng nhiên cùng cái kia thần bí luân hồi điện chủ phát sinh đại chiến. Sau đó ta liền phát hiện bản thân trọng sinh. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, lần này rời đi địa ngục sau đó, ta đi gặp Hoạt Diêm La, tự mình hỏi một chút là hắn biết. Không biết ta nhưng có thể đến giúp ngài sao? Ẩn đế hỏi, Lâm Vũ trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi có thái âm u tuyền sao? Ẩn đế nao nao, lắc đầu nói, cái này, ta bình thường đạt được thái âm u tuyền liền trực tiếp hấp thu. Ngài cần thái âm u tuyền sao? Lâm Vũ gật gật đầu, nói ra, ngươi hẳn là cũng biết, ta hấp thu 3 viên đế tâm. Ngoại trừ ngươi cho ta vạn vật quy hư đế tâm, còn có thiên sách vương đế tâm, cùng tình hoàng đế tâm, cho nên rất khó đạt tới ngụy trung cực. Ẩn đế sợ hãi than nói, quả nhiên là tình hoàng đế tâm, không hổ là ngài, ngay cả tình hoàng đế tâm đều có thể hấp thu. Tình hoàng năm đó lưu lại đế trong lòng còn có ý chí của hắn. Cũng liền ngài như vậy siêu nhiên trí cao linh hồn, mới có thể bài trừ tình hoàng ý chí. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, không nhiều lời cái gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.